Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi mờ dần. Người yêu định mệnh của tôi không phải Tiết Sán, mà là Diệp Lăng. Không thể nào điều này là sự thật được. Tôi lập tức lắc đầu và phủ nhận những suy nghĩ trong lòng. Định mệnh gì? Số phận nào được thay đổi? Định mệnh nào? Người tôi yêu là Tiết Sán. Chuyện này cho dù thế nào cũng không thay đổi. Nghĩ đến đây, Ninh Trác chua xót chờ đợi tôi. Lạnh lùng nói, em cho rằng chuyện này vô lý sao? Em không thích tôi, em nghĩ mình sẽ làm được gì? Tất cả đều không thay đổi được sao? Ninh Trác hờ hững cười. Nụ cười đó khiến ta muốn đấm hắn một cái. An Tố, em không phải người trong huyền môn nên em không biết số phận của một người như thế nào, không thể cưỡng cầu. Cuộc sống của một người thật không thể cưỡng lại được. Những lời này gần như là gáo nước lạnh dội vào tim tôi. Cả người tôi như mất hết sinh khí mà rũ xuống, chỉ cảm thấy không còn sức lực mà vùng vẫy. Tôi thực sự không thể đánh bại đôi anh em họ Ninh này. Tôi ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn họ rồi thì thầm, cho tôi hỏi vài câu được không? Ninh Uyển Uyển chế nhạo khinh thường, ta tại sao phải trả lời ngươi? Nhưng Ninh Trác lại nói, em cứ hỏi. Ninh Uyển Uyển giận dữ nhìn Ninh Trác, nhưng vẫn không dám nói gì. Bắt đầu từ A Viễn đi. Ta bất lực, ngươi tại sao phải chọn A Viễn? Vì biết tôi đấu tranh thế nào cũng vô ích. Tôi chỉ muốn tìm hiểu mọi bí ẩn trong lòng trước khi chết. Ngay cả khi chết hãy để tôi chết trong sự rõ ràng. Câu hỏi này, tôi đã trả lời cho em rồi. Ninh Trác nhẹ giọng nói. Bởi vì tôi không có thân thể, linh hồn bay lơ lửng bên ngoài, sẽ làm cho hồn ma của tôi tản mát ra. Cho nên trước khi hồn phách của tôi đoàn tụ 6 năm trước, người Ninh ra tìm được A Viễn. Bởi vì thân thể của hắn hợp với ta nhất, tuy rằng không thể kéo dài, nhưng có thể chống đỡ hồn phách của tôi nhiều năm. Người ăn xong hồn A Viễn, hồn của hắn bị sao vậy? Nói đến hồn A Viễn bị ăn, ta vẫn không khỏi đau lòng. Ninh Trác nhìn tôi, lần này anh ấy không trả lời ngay. Ngay khi tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không trả lời câu hỏi của tôi, anh ấy chậm rãi nói, anh ấy đã trở thành một phần trong tâm hồn tôi. Thân thể của ta run lên, sắc mặt tái nhợt. Ý của ngươi là, khi linh hồn của ta đoàn tụ, thật ra là do mất quá lâu, vẫn còn một hồn một phách ta tìm không thấy. Vẻ mặt Ninh Trác vẫn nhàn nhạt. Đó là lý do ta ăn linh hồn của A Viễn và làm cho linh hồn hắn thành một phần linh hồn của tôi. Một linh hồn trong một linh hồn. Người nói dối. Tôi cả người run lên. Làm sao có thể để cho linh hồn của người khác trở thành linh hồn của chính mình? Nếu từ trường thiên địa của cả hai đủ tương tự thì điều này hoàn toàn có thể. Ninh Trác nhìn tôi, thì thào nói, tôi thật may mắn. A Viễn này và từ trường trong linh mạch của tôi thực sự tương tự. Đây chính là lý do thân thể của anh ấy có thể giữ cơ thể tôi trong nhiều năm. Tôi nhìn Ninh Trác trước mặt, không nói được lời nào. Linh hồn trước mắt là Ninh Trác, nhưng đồng thời cũng có một phần của A Viễn. Cảm giác này thực sự không thể diễn tả được. Vậy thì cuốn băng tôi xem ở Úc có chuyện gì vậy? Tôi không muốn đấu tranh với câu hỏi này nữa. Nên tôi tiếp tục hỏi, Michelle đó, và cô gái Tuyết, có phải là người của Ninh gia người không? Đúng thế, Ninh Trác nhẹ giọng nói. Sau khi linh hồn của ta mất đi còn có một số người của Ninh gia. Khi ta ra nước ngoài, mấy người đó đều là ma. Bọn họ nghiên cứu cách thức dung hợp linh hồn cho ta. Còn có một số hồn ma được Michelle nuôi dạy đặc biệt. Các cô gái phương Tây với khả năng tiên đoán thì chỉ là dự đoán tương lai. Anh trai, Ninh Uyển Uyển hiển nhiên không ngờ Ninh Trác lại nói với tôi nhiều bí mật của họ như vậy nên không khỏi lo lắng mà hét lên. Nhưng Ninh Trác chỉ nhẹ liếc cô ta một cái rồi nói. Đừng lo lắng, sau khi An Tố chết, tôi sẽ đem linh hồn của cô ta đi. Cô ta nếu biết chuyện này cũng sẽ không sao. Tôi không thể không run một lần nữa. Ninh Trác muốn giết tôi để lấy máu của tôi. Nhưng anh ta thực sự có ý định lấy đi linh hồn của tôi. Mặc dù trong lòng vừa kháng cự vừa sợ hãi, nhưng tôi biết nói thêm nữa cũng vô ích, nên tôi chỉ tiếp tục hỏi. Sau đó ở vùng núi tuyết của nước Úc, tôi nhìn thấy rất nhiều xác chết trong động băng. Chuyện này là như thế nào? Cô gái tuyết bắt người chẳng qua là cô gái tuyết làm gì khi trở thành yêu ma? Buồn chán, Ninh Trác thực sự trả lời câu hỏi của tôi một cách bất cần. Về phần thi thể trong động băng, 6 năm trước tôi đã ăn A Viễn rồi. Khi tôi giết chết linh hồn và chiếm giữ thể xác của người khác, tức là chống lại mệnh của trời. Như vậy tôi chỉ có thể dùng vô số máu để lấp đầy nó thì mới có thể đi ngược lại với trời. Cơ thể tôi dùng mình hơn nữa. Ngông cuồng, người Ninh gia đúng là một lũ mất trí. Để Ninh Trác sống lại, mỗi bước đi của bọn họ đều là nghịch với ý trời. Trong cả quá trình này, bọn họ đã để phải bao nhiêu người vô tội phải chịu oan ức. Cho nên tại Úc, người lúc đó là cố ý cho cô Tuyết Nhi bắt được đúng không? Ta run run hỏi, cô gái Tuyết Nhi cũng là người Ninh gia. Cho dù có dũng khí đến đâu, nàng cũng sẽ không đi bắt Ninh Trác ngươi. Không tồi, Ninh Trác gật đầu. Lúc đó, anh biết em chính là cô gái thuần âm mệnh cách cứng cỏi mà anh đang tìm kiếm, nên anh chỉ muốn làm cho em tin tưởng anh hơn bằng cách này. Ninh Trác thẳng thắn nói. Tôi không biết phải trả lời gì. Chỉ tiếp tục hỏi, chị Mai thì sao? Anh đã lấy đi linh hồn của chị Mai. Chỉ vì tôi biết rằng chị ấy không hề gọi tên anh. Đúng không? Không tệ. Về Úc, cuối cùng tôi cũng hỏi rõ ràng. Nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều. Rất nhiều câu hỏi. Vậy ngươi thì sao? Trong cơ thể A Viễn còn có nhiệt độ. Tôi tiếp tục run rẩy hỏi. Ngươi nói với tôi dương khí. Là có ý gì? Tuy rằng tôi là linh hồn chiếm thân thể của Tạ Tiêu Phong. Nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của chính tôi. Để thân thể có năng lực sửa chữa cơ bản nhất, tôi cần có dương khí khiến cho thân thể này lầm tưởng là vẫn còn sống. Tôi hiểu thì có hiểu, nhưng tôi hiểu đại khái là Ninh Trác cần dương khí, nên để thân thể A Viễn có thể chống đỡ linh hồn lâu hơn. Giống như trước đây Tiết Sán vẫn luôn nói chuyện với tôi. Có thể lấy dương khí từ tôi để sửa chữa thân thể. Ninh Trác không hợp thân thể này với linh hồn nên nhất định phải là dương khí lớn hơn mới có thể giữ được thân thể mới mẻ. Nhiệt độ cũng do dương khí mà ra. Nhưng tôi vẫn còn bối rối. Hỏi, anh lấy dương khí ở đâu? Linh hồn sống có thể tự mình sinh ra dương khí. Nhưng hiển nhiên, linh hồn chết của Ninh Trác thì không thể. Vì nó không thể tự sản xuất được. Nó chỉ có thể được lấy từ thế giới bên ngoài. Cách chương.